Chương 367, xuất hiện học xuất hiện dùng. Tái trên sân 10 cái luyện đan sư ngoại trừ Trầm Tường ở ngoài, toàn bộ lấy ra một ít trân quý linh dược, đều là rất nhiều người có thể gọi ra tên đến, bọn hắn đều bắt đầu xử lý dược liệu, chỉ có Trầm Tường vẫn không nhúc nhích. Trầm Tường kỳ thực sớm lại bắt đầu, chỉ bất quá hắn ở trong đầu diễn luyện một lò chân nguyên đan, bởi vì đây là hắn luyện chế quá nhiều nhất đan, cho nên trước tiên dùng cái này đến thử nghiệm là hay nhất. Tiểu bại hoại, ngươi đi hỏi hỏi cái kia Lý phu nhân, xem có thể hay không luyện chế những đan dược khác đến luyện tập, hiện tại thời gian rất sung túc, Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường trong đầu tuy rằng tại diễn luyện chân nguyên đan, nhưng vẫn như cũ có thể phân thần tới làm những chuyện khác. Lý phu nhân, ta có thể luyện chế những đan dược khác đến luyện tập sao? Trầm Tường hỏi. Quy tắc mặt trên không có quy định, nếu như ngươi không lo lắng cho mình tiêu hao, không lo lắng tiêu hao thời gian, là có thể. Lý phu nhân nói rằng, luyện đan sư tại luyện đan trước đó luyện tay cũng là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa dùng lại là của mình thời gian, cho nên là cho phép. Trầm Tường muốn luyện tay, điều này làm cho rất nhiều chuẩn bị muốn người rời đi đều lập tức dừng bước, bởi vì xem Trầm Tường luyện đan là một loại hưởng thụ, có thể thấy đan dược tại cái kia trong suốt trong đan lô hình thành, hơn nữa quá trình rất thường thường, rất xinh đẹp, đặc biệt là những này tản ra đủ mọi màu sắc dược linh khí, liền dường như từng cái màu sắc rực rỡ quang mang ở bên trong đằng múa lấy. Xong, này tiểu bại hoại trước đó muốn cho ta dẫn hắn về Thái Vũ môn nắm thanh huyền quả. Khi đó trên người của ta vừa vặn có một cái, cho nên ta liền cho hắn. Liễu Mộng Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhẹ nhàng dậm chân một cái, trách cứ chính mình không có mang Trầm Tường trở về Thái Vũ Môn, bằng không hiện tại Trầm Tường cũng sẽ không thiếu hụt thanh huyền quả. Liễu Mộng Nhi từ Hoa Hương Nguyệt nơi nào biết được Trầm Tường trở thành ngũ đoạn luyện đan sư quá trình, Trầm Tường chỉ có thể luyện chế ba loại huyền cấp hạ phẩm đan, trúc cơ đan, nguyên thần đan cùng bách thú đan. Tại lúc khảo hạch Trầm Tường hay dùng chỗ một cái thanh huyền quả, hiện tại nhất định là không còn. Nói không chắc hắn liền nguyên thần đan dược liệu đều không có. Liễu Mộng Nhi mười phần lo lắng, một mặt lo lắng. Hoa Hương Nguyệt cũng có chút bất ngờ, thanh huyền quả là ngươi cho hắn, lần này phiền toái, hắn không có thanh huyền quả thì không thể luyện chế trúc cơ đan, hy vọng hắn trên người có nguyên thần đan cùng bách thú đan dược liệu, nói không chắc hắn có thể dựa vào này hai loại đan dược thắng lợi. Nguyên thần đan nhưng là so bách thú đan khó luyện rất nhiều, không biết hắn có thể hay không chịu đựng được, hắn bây giờ hẳn là tại quen thuộc loại này luyện đan kỹ xảo đi. Trầm Tường trong đầu đã diễn luyện ra một lò chân nguyên đan, nhưng đây chẳng qua là đan sự tưởng tượng của hắn bên trong luyện chế, cuối cùng đương nhiên là thành công, hiện tại hắn muốn thực chiến, hắn nhanh chóng xử lý chân nguyên đan dược liệu, hắn cũng không có thiếu những dược liệu này, xử lý xong tất sau khi, hắn thả ra huyễn pháp bảo lô, sau đó đi vào trong tập trung vào dược liệu, cùng lúc đó, trong đầu của hắn đã bắt đầu diễn luyện, hơn nữa còn nói trước một bước, những dược liệu kia hình dạng to nhỏ, dược liệu mặt trên văn lý đều toàn bộ bị hắn bắt chước ở trong đầu. Thậm chí liền toàn bộ sân bãi, hoàn cảnh chung quanh, nhân hòa âm thanh đều bắt chước tiến vào, hai tay của hắn đặt ở nhập hỏa khẩu nơi, bắt đầu đi vào trong trót vào hỏa diễm, mà trong đầu bắt chước tràn cảnh nhưng phải nhanh hơn một ít, đã bắt đầu đốt cháy dược liệu. Nếu như trong đầu diễn luyện không ra vấn đề, hắn liền chiếu diễn luyện lúc đi luyện, nhiệt độ cái gì đều sẽ cùng diễn luyện bên trong nhất trí. Rất nhanh, Trầm Tường liền sâu sắc cảm nhận được diễn luyện pháp chỗ cường đại, dĩ nhiên giống nhau như đúc, trong đang lô chuyện đã xảy ra. Cùng trong đầu của hắn sớm diễn luyện giống nhau như đúc. Trầm Tường là tại luyện chế chân nguyên đan, đây là rất nhiều người thường thường dùng đến đan dược, đại gia không nghĩ tới hôm nay có thể mắt thấy luyện chế trải qua. Chân nguyên đan dược liệu bắt đầu cũng là đủ mọi màu sắc, bị liệt hỏa đốt cháy sau khi bốc lên đến mặt trên, các loại màu sắc dược linh khí khi thì cuốn quanh, khi thì bài xích, hỏa diễm bỗng nhiên đại bỗng nhiên tiểu, có đôi khi thậm chí sẽ không có hỏa diễm. Trong đan lô các loại biến hóa đều cùng Trầm Tường trong đầu diễn luyện như thế. Liền ngay cả những này dược linh khí các loại động tĩnh đều là giống nhau. Lúc này Trầm Tường thật sự có một loại cảm giác, giống như chính mình nhìn thấy trong đan lô tương lai đã phát sinh tình huống như thế, luyện chế một lò đan, nhưng cũng giống như đã trải qua hai lần như thế, loại cảm giác này phi thường thần kỳ. Những này thất đoạn luyện đan sư đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trầm Tường cái kia trong suốt lò luyện đan, muốn nhìn một chút Trầm Tường đến cùng là thế nào không sử dụng linh tinh nhũ luyện chế chân nguyên đan, nhưng bọn hắn nhưng nhìn chưa ra. Bởi vì Trầm Tường đem lượng lớn thuộc tính thủy chân khí rót vào bên trong, hóa thành vô hình hơi nước, bao vây tại những thuốc bột kia bên trong, rất khó nhìn đi ra. Nửa canh giờ không tới, Trầm Tường liền luyện chế ra một lò chân nguyên đan, đây là hắn hãm lại tốc độ, cũng là vì phối hợp cái kia diễn luyện pháp. Luyện xong một lò sau khi, hắn lại tiếp theo luyện, hắn muốn thông thạo loại kỹ xảo này, lúc này mới có thể để hắn diễn luyện càng phức tạp hơn đan dược. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Trầm Tường lại không dứt luyện chế chân nguyên đan. Từ chạng vạng luyện chế đến đêm khuya, luyện chế gần như 30 lô, hơn nữa mỗi một lô đều là 5 hạt, đều là thượng thừa dược liệu. Hắn luyện đan bản lĩnh đã để rất nhiều người cảm thấy sâu sắc bội phục, một ít luyện đan sư càng là như hắn đầu đi tôn kính ánh mắt. Ta liền biết ngươi này tiểu bại hoại rất hành, mấy lần đã bị ngươi nắm giữ rồi loại kỹ xảo này, bất quá ngươi phải biết luyện chế ngũ hành chân nguyên đang thời điểm, so chân nguyên đang khó rất nhiều lần, đến thời điểm tiêu hao thần thức, tiêu hao lực lượng đều thì rất nhiều. Tô Mị Dao thở dài nói, đồng thời căn dặn Trầm Tường không muốn phớt lờ, đón lấy luyện chế bách thú đan, sau đó sẽ nguyên thần đan, này hai loại đan cũng phải dùng diễn luyện pháp đi bắt chước luyện chế, cuối cùng lại luyện chế ngũ hành chân nguyên đan. Tô Mị Dao tuy rằng ở bề ngoài không cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong đáy lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, năm đó nàng vì nắm giữ loại kỹ xảo này, nhưng là phải rất nhiều năm, tuy rằng Trầm Tường hiện tại chỉ là mặc niệm diễn luyện hắn quen thuộc nhất đan, nhưng không thể nghi ngờ đã bước quá bậu cửa, bởi vì hắn trên thực tế luyện chế cùng diễn luyện bên trong giống nhau như đúc, này là có thể nói rõ Trầm Tường bước đầu nắm giữ. Thấy Trầm Tường xuất ra bách thú đan dược liệu, mọi người nhất thời dũng cảm, cùng nói rõ Trầm Tường bắt đầu thi đấu, bất quá hắn nhưng dùng rất nhiều thời gian đến luyện tập. Bây giờ cách Thái Dương bay lên cũng chỉ có hơn 3 canh giờ. Mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là hắn luyện chế ra cái kia ba loại huyền cấp hạ phẩm đan, này vẫn luôn là một bí mật, cho dù là Lý Phu Nhân cũng không biết, bởi vì lúc trước giám thị Trầm Tường cái kia mấy cái luyện đan sư cũng phải bảo mật. Tái người trong sân đã đi rồi rất nhiều, chỉ có một ít luyện đan sư cùng mấy người vẫn ở lại chỗ này. Vân Tiểu Đao bọn họ đương nhiên sẽ không đi, bọn hắn đều chăm chú ngồi ở trên quảng trường, nhìn tái trên sân cái kia tản ra ngũ thải hà quang lò luyện đan. Liên Dĩnh Tiêu cùng Cổ Đông Thần bọn họ ở chung một chỗ, hắn đối với kết quả cuối cùng cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao Trầm Tường là hắn từ trước tới nay bội phục nhất một người tuổi còn trẻ. Liên đảo chủ, ngươi nếu coi trọng con của ngươi, ta cho ngươi biết, tiểu tử này nhưng là không sợ trời không sợ đất, chọc giận hắn, hắn ngay cả Thiên Hoàng lão tử nhi tử cũng dám tể. Cổ Đông Thần nói rằng, ngữ khí rất chăm chú, hắn tại nói cho Liên Dĩnh Tiêu, nếu như có một ngày là bởi vì hắn nhi tử có sai trước đi động Trầm Tường bị giết chết, hắn nhất định sẽ đứng ở Trầm Tường bên kia, sau khi trở lại ta nhất định sẽ nghiêm gia quản giáo, Trầm Tường cổ sát khí kia nhưng là ngay cả ta đều sợ, tiểu tử này tuổi còn trẻ, đến cùng giết bao nhiêu người mới có loại sát khí này. Liên Dĩnh Tiêu trịnh trọng gật đầu nói, hắn tuyệt không hoài nghi Cổ Đông Thần, sau đó ngươi sẽ biết hắn đều giết qua những này đại ngưu, đến thời điểm nhất định sẽ đem ngươi dọa ngốc. Cổ Đông Thần cười nói, ngoại giới đều cho rằng thú vũ môn trưởng giáo cùng trưởng lão, cùng với chân vũ môn những này niết bàn cảnh đều là Cổ Đông Thần giết, nhưng kỳ thực đều là Trầm Tường làm ra chuyện tốt. Cổ Đông Thần cũng coi như là thế Trầm Tường bị chịu oan, nhưng cũng bối đến mức rất quang vinh.